Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bóng đêm thống trị toàn thành phố này. Vân Khê thở hắt ra một hơi, trong đầu đang suy nghĩ nên nói với hắn cái gì để hắn hiểu tiếng người mà không làm bộc lộ sự giận dữ trong cô. Thế nhưng chưa kịp nói, Tần Khiêm lại tiếp. Em động vào huyết bang, huyết vũ sẽ không tha cho em. Dù cho em có tài giỏi và giàu có cỡ nào cũng thế thôi. Chỉ có cạnh tôi, trở thành người của tôi, hắn mới kiêng nể mà bỏ qua. Không cần phải như thế. Làm vậy hắn sẽ cho là anh cố ý đối đầu với hắn, sai tôi đi giết hắn. Vân Khê đương nhiên không phải lo lắng cho hắn, mà vì cô không thích nợ người khác. Một lần đó là đủ rồi. Em không sống trong hắc đạo nên không biết cách hành động của bọn tôi. Huyết vũ dở sức tra ra ngọn ngành tất cả. Biết em vì sao muốn giết hắn. Biết tôi làm sao muốn bảo hộ em. Lại nói sai em đi làm cái gì, em đủ sức. Tại sao anh lại phải bảo hộ tôi? Vân Khê nắm chặt hai tay mình, khuôn mặt không còn giữ nổi bình tĩnh. Em biết mà, đừng bác bỏ nguyên do. Tần Khiêm tiến đến sát người cô, cơ hồ muốn dồn cô vào góc tường. Ánh mắt hắn sáng rực, có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô tránh ánh mắt hắn, thú thật cô biết hắn muốn gì. Hắn muốn cô, nhưng điều đó thật khó tin. Cô không giống như phụ nữ bình thường, sau này có thể sẽ không yêu ai cả. Còn hắn là trùm hắc đạo, muốn người nào mà chẳng có. Tại sao phải là cô? Mà nếu thật muốn cô đi chăng nữa cũng không cần vì cô mà đối đầu với người khác. Tần Khiêm giữ chặt cái cằm thon gọn của cô, nâng nó lên để cô đối mặt với hắn. Đôi mắt cô thật đẹp, thật cuốn hút, cứ như chứa cả vũ trụ huyền bí trong đó vậy. Hắn lại nhịn không được mà cúi thấp người xuống, muốn áp môi mình vào môi cô, cắn mút một cái. Nào ngờ Vân Khê lại nhanh chóng đưa cả hai tay lên che miệng hắn lại, ngăn không cho hắn thân mật với mình. Anh đừng hòng, tôi không chấp nhận cái yêu cầu đó, tuyệt đối không. Tần Khiêm siết chặt eo cô, nhẹ nhàng nâng cả người cô lên. Trong khi Vân Khê còn chưa hiểu chuyện gì, Tần Khiêm đã đặt cô lên giường, đè cả người hắn lên thân thể đang căng cứng của cô. Anh... Tần Khiêm bá đạo chiếm giữ môi cô, bàn tay còn nâng nhẹ của cô lên để cô bắt kịp nhịp của mình. Lưỡi hắn đưa sâu vào trong miệng cô, cái lưỡi không xương cứ quấn lấy lưỡi cô, lưu luyến không muốn rời. Cô hoàn toàn bị giữ chặt trong người hắn, thật không thể tin khí lực hắn lớn đến thế. Cô đã dùng toàn bộ sức lực của mình hòng đẩy hắn ra, nhưng vẫn không thoát khỏi. Hắn quá cường hãn. Tần Khiêm đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng. Đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng mãnh liệt với một người như thế. Nhưng lúc thế này không thể, hắn phải cố nhịn. Sức cuộc Tần Khiêm cũng đã kiềm chế được, chậm rãi rời khỏi đôi môi mà hắn khao khát, nhưng vẫn lưu luyến mút mát cái cổ của cô. Tần Khiêm! Vân Khê tức giận gầm lên. Tần Khiêm nhếch miệng cười, chống hai tay lên sườn, nhìn thẳng vào cô. Dù muốn hay không, em vẫn phải đồng ý. Chuyện gì cũng được, chịu chuyện này. Chịu thôi, cô thỏa hiệp. Vân Khê đương nhiên biết mình cần sự giúp đỡ của hắn. Cô có ra sao không quan trọng, quan trọng là gia đình cô. Cô không thể làm liên lụy đến bọn họ được. Vân Khê mặc dù có Cố Hạo Khương, nhưng hắn vẫn chỉ là một người ở ngoài sáng. Đối phó với huyết vũ cần phải có một người như Tần Khiêm. Nhưng mà cô không thể cùng hắn làm ra cái loại chuyện kia. Tuyệt đối không. Tần Khiêm nhìn dáng vẻ kiên định của cô mà có chút đau đầu. Cũng dùng thái độ kiên định để đáp trả cô. Chắc chắn là loại chuyện này. Không phải chỉ dừng ở đó thôi. Tôi là muốn em cả đời. Tại sao? Vân Khê không thể tin nổi. Hắn là nghiêm túc sao? Ban đầu tôi bị thu hút bởi khí chất của em. Nhưng dần dần quan sát. Giống như mọi thứ ở em tôi đều thích. Là em dụ dỗ tôi. Em phải chịu trách nhiệm. Vân Khê thật muốn mắng người. Câu đầu hắn nói nghe cũng là ổn đi, tới câu cuối thật muốn điền lên với hắn. Tần Khiêm thì ánh mắt cô như có lửa, biết cô tức giận rồi, cũng chỉ cười cười rồi đứng lên. Hôm nay tới đây là đủ rồi. Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, cứ ở phòng tôi nghỉ ngơi đi. Đến khi hắn ra khỏi phòng, cô mới mệt mỏi mà cuộn chăn lại, tâm trạng thật sự nặng nề. 10 năm trước, Vân Khê 15 tuổi. Tính cách Vân Khê không cứng cỏi như bây giờ, nhưng tự chung vẫn là rất mạnh mẽ, có chủ kiến riêng. Lúc ấy cô vẫn chưa bắt mình ăn mặc giống nam nhân thế này, chỉ đơn giản là ăn mặc thoải mái, năng động. Tiểu Khê, đi chơi không? Sơn Khanh hí hửng rủ rê. Quấy là đứa bạn thân nhất của cô, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, có điều. Mày bỏ cái từ tiểu ra đi, tao cắt đuổi bây giờ. Hùng giữ qua đi, hì hì. Chưa kịp nói hết, Sơn Khanh phải giả vờ, cười giả lả. Tiểu Khê, lùm ghê quá đi. Cả hai cứ thế mà đi chơi với nhau từ bé đến giờ, ngày nào cũng gặp nhau. Cũng cùng đi học, đi chơi chung. Vân Khê cảm thấy ngoại trừ Vân Nghe, Tiểu Khanh là người mà cô muốn bảo vệ nhất. Có điều cô không thể bảo vệ Tiểu Khanh. Ngày hôm đó là ngày cô đau đớn nhất. Tối qua đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net